một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Hoa Gia Thiên Tài. Không bao lâu, một hàng xe cứu thương đi tới Quang Hạo chỗ ở tiểu khu. Quân xa đã đem nơi đây phong tỏa. Rất nhiều cư dân vây quanh ở tuyến phong tỏa bên ngoài thăm dò tưởng xem náo nhiệt. Tứ đại danh bổ bị đặt ở trên băng ca khiêng đi rồi. Lý Dịch Tư thổn thức địa trông thấy xe cứu thương đi. Lý Phàm Nhi đạo: Phụ thân, tổng bộ bên kia có phản ứng gì sao? Lý Dịch Tư đạo: Quang Hạo lúc này đây làm được hơi quá đáng, đã khiến cho tổng bộ cường liệt coi trọng. Đêm nay, tổng bộ có thể sẽ có hành động lớn. Lý Phàm Nhi hưng phấn nói: Hành động gì? Lý Dịch Tư đạo: Khả năng tổng bộ sẽ chọn giết chết hắn. Giết gà dọa khỉ. Lý Phàm Nhi đạo: Cái khác thất đại môn phái cũng bắt đầu xuẩn dục động. Bọn họ cũng muốn mời chào Quang Hạo. Ước đoán tổng bộ cũng là muốn hướng cái khác thất đại môn phái thị uy. Lý Dịch Tư đạo: Là Quang Hạo chính mình rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hành, một cái không thể thuần phục thiên tài, muốn tới có ích lợi gì? Tiểu Long Nữ ở bệ cửa sổ bên lẳng lặng trông thấy xe cứu thương đi. Sau đó lại mạnh mẽ luyện tập một cái ngọc nữ tâm kinh. Nhưng mà, không có nam nữ song tu. Tiểu Long Nữ ngọc nữ tâm kinh từ đầu đến cuối không có tiến triển. Cường luyện đi xuống, chỉ có thể là dẫn lửa thiêu thân. Luyện công không có tiến triển, Tiểu Long Nữ chỉ hảo tọa ở trên ghế salon chơi LOL. Lẽ nào, thật phải mời Quang Hạo công tử cùng ta cùng nhau luyện tập mới được. Tiểu Long Nữ trong lòng thủy chung quanh quẩn vấn đề này. Không bao lâu, một thân đồ thể thao Quang Hạo rốt cục về tới trong nhà. Trong tay hắn còn cầm từ trong siêu thị mua về các loại vật dụng hàng ngày. Rau dưa hoa quả chờ. Công tử cực khổ. Tiểu Long Nữ vội vã tiếp nhận cái túi. Được rồi công tử, người như vậy đối phó lục phiến môn nhân, nói vậy bọn họ hội thập bội đả kích với ngươi. Tiểu Long Nữ đạo. Quang Hạo đạo: Như vậy a, vậy để cho bọn họ tới a. Được rồi, bây giờ là cơm tối thời khắc. Làm cho Tiểu Long Nữ không có nghĩ tới là Quang Hạo dĩ nhiên tự mình xuống bếp làm cơm. Cơm tối là xương sườn kho, gà KFC, còn có in si huy đồ ăn tâm cùng đầu cá canh đậu hủ. Công tử võ nghệ cao cường, ở thế giới của ta trong sớm liền có thể thành là chúa tể một phương, được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng không nghĩ tới công tử lại vẫn là một cái có đời sống. Một người làm cơm, Tiểu Long Nữ cười nói. Quang Hạo đạo: Ta trước đây vì sảng khoái underground boxer, đã tiến vào Nguyên Thủy Tùng Lâm huấn luyện. Ở trong đó, ta nắm giữ hết thảy sinh tồn kỹ năng. Tiểu Long Nữ cười nói: Công tử không dậy nổi. Quang Hạo xốc lên một khối xương sườn kho, đang định thưởng thức mình một chút tay nghề. Đột nhiên nghe được một hồi máy bay cùng ô tô nổ ầm thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Long Nữ đạo. Quang Hạo nhai kỹ nuốt chậm. Đạo: Không có việc gì. Đột nhiên, Quang Hạo sân thượng bị người ném mấy quả lựu đạn qua đây. Ai nha, ngay cả đem cơm cho cũng không để cho người ăn, thật ngon à. Quang Hạo để đũa xuống lúc, người đã nhanh chóng đi tới Tiểu Long Nữ bên cạnh, dùng thân thể chặn nàng. Phanh, mấy quả lựu đạn bạo tác, sinh ra uy lực đem trong nhà gia cụ đều tạc không có. Công tử, bọn họ muốn giết ngươi. Tiểu Long Nữ đạo. Quang Hạo sờ lấy đầu chọc của mình. Đạo: Đây là bọn hắn tự tìm. Thật là, đầu năm nay mọi người đều nghĩ như vậy chết sao? Quang Hạo từ trong khói mù đi tới lầu 2 trên ban công. Chứng kiến cửa nhà mình trước lại bị rậm rạp chằng chịt quân đội vây. Quang Hạo đạo: Lục phiến môn. Một người mặc vest tông trẻ tuổi người từ trong đám người đi ra. Cười nói: Tại hạ là lục phiến môn tổng bộ một thiên tài, Hoa Vô Kỵ, ngày hôm nay phụng mệnh tới thắt cổ ngươi. Quang Hạo đạo: Tại sao muốn giết ta? Hoa Vô Kỵ đạo: Không giết ngươi, chúng ta lục phiến môn mặt mũi không có địa phương thả. Quang Hạo đạo: Chỉ bằng ngươi một cái sao? Hoa Vô Kỵ ha ha cười nói: Ta Hoa gia là kinh đô đại tộc, ta từ nhỏ bắt đầu hay dùng linh đan rượu dược rèn luyện thân thể, 6 tuổi cũng đã tiến nhập tiên thiên cảnh. bây giờ vừa mới 20 tuổi, cũng đã đi vào siêu thiên cảnh giới. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh với ta. Hoa Vô Kỵ lời còn chưa dứt, liền đã thấy một cái Cát Bảo Đại nắm đấm đi tới trước mặt của mình. Hắn vội vàng né tránh, nhưng là lại căn bản chợt hiện không ra. Đã bị một quyền đánh cho răng cửa đều rớt. A, Hoa Vô Kỵ chu lên trên mặt đất cuồn cuộn hai vòng. Chung quanh quân đội lập tức dùng súng chỉ vào Quang Hạo. Quang Hạo lắc lắc nắm tay. Đạo, các ngươi cũng đều như nhau người. Ta không phải muốn giết các ngươi, cho nên ngàn vạn lần chớ nổ súng. Này người cầm súng, trong nháy mắt bị Quang Hạo khí thế cho dọa lui một bước. Tiểu Long Nữ đứng ở trên bệ cửa sổ nhìn chăm chú nhìn kỹ. Mờ mịt nhãn thần nhìn chăm chú vào Quang Hạo bóng lưng. Người đàn ông này, cũng quá mạnh đi. Hoa Vô Khuyết từ trong đám người đứng lên. Vuốt đã bị Quang Hạo chỉ lõm xuống má trái. Như cũ không phải mất phong độ địa cười nói, không tệ không tệ. Có thể một quyền đem ta đánh thành bộ dáng như vậy. Thì ra thực lực của ngươi, cũng ở tiên thiên trên. Chỉ bất quá, người nhân lúc người ta không để ý đánh lén. Không hề quân tử phong phạm. Loại người như ngươi lưu trên đời này, cũng chẳng qua là một cái rác rưởi. Bại hoại. Quang Hạo căn bản là lười nghe Hoa Vô Khuyết lời nói nhảm. Lại là một quyền đảo ra. Hoa Vô Khuyết vội vàng sử xuất bản lĩnh xuất chúng hoa rơi trưởng đi ngăn cản. Nhưng mà chỉ nghe được soạt soạt một tiếng. Hoa Vô Khuyết hai cánh tay hiện ra quỷ dị khúc chiết. Ngay sau đó, Hoa Vô Khuyết thân hình cũng vặn vẹo. Quang Hạo quyền lực truyền lại đến thân thể hắn. Thình lình kể cả trên thân thể hắn đầu khớp xương cũng cắt đứt. A, Hoa Vô Khuyết cả người bắn ra ở một chiếc quân xa thượng. Thân thể phơi bày quỷ dị vặn vẹo. Chỉ còn lại có yểm yểm nhất tức một hơi thở. Nổ súng, nổ súng. Bọn lính rốt cục động. Bọn họ đạn bắn vào Quang Hạo trên người. Nhưng mà, chỉ có thể đánh xuyên qua Quang Hạo y phục trên người. Không đánh tan được da thịt của hắn. Kim trung cháo cao cấp hình thái. Hoàn toàn có thể để đỡ đạn. Trông thấy Quang Hạo từng bước hướng chuẩn bị lĩnh cặp lồng đựng cơm Hoa Vô Kỵ đi tới. Những binh lính kia luống cuống, từng bước một lui lại. Chậm đã, vạn sự dễ thương lượng. Hắn là Hoa gia người, người không thể giết hắn. Lý Dịch Tư vừa rồi vẫn trốn binh sĩ phía sau. Bây giờ thấy Quang Hạo muốn lên tới triệt để giết chết Hoa Vô Kỵ. Hắn luống cuống, Quang Hạo thản nhiên nói, hắn vừa rồi muốn giết ta. Hiện tại ta lại không thể giết hắn. Đây không phải là vô nghĩa sao? Lý Dịch Tư đạo, chúng ta lục phiến môn muốn đảm bảo hắn một mạng. Người nói cái giá đi. Bao nhiêu tiền? Cũng là ngươi cần gì bí tịch võ công? Thiên tài địa bảo. Đột nhiên, nhất quyền miểu sát hệ thống ở Quang Hạo tai vừa nói chuyện rồi ký chủ. Hỏi hắn muốn năng tinh. Ta cần năng tinh để đề thăng năng lượng. Quang Hạo đạo ta cần năng tinh. Người có thể cho bao nhiêu năng tinh ta? Năng tinh, Lý Dịch Tư sửng sốt. Thứ này tuy là tạm thời không biết có ích lợi gì. Nhưng hiện tại địa cầu đã tiến nhập một cái tiệm thời đại mới. Ai biết loại vật này về sau sẽ có hay không có dùng? 10 viên, loại vật này sản lượng cực nhỏ. Chúng ta toàn bộ Thâm Châu thành phố cũng chỉ có 10 viên. Lý Dịch Tư đạo, Quang Hạo đạo ta hiểu được. Ta đây muốn 30 khỏa. Cái gì? Nhiều lắm. Lý Dịch Tư líu lưỡi. Tuy là hắn nói chỉ có 10 viên nói là dối. Thế nhưng Quang Hạo mở miệng sẽ 30 khỏa cũng quá đáng đi. Không để cho đúng vậy. Tốt lắm. Quang Hạo tiếp tục hướng Hoa Vô Kỵ đi tới. Lý Dịch Tư cắn răng nói. Hảo. Ta cho. Tuy là 30 năng tinh rất chân quý. Thế nhưng có thể cứu lại Hoa Vô Kỵ mệnh. Cấp trên cũng sẽ không trách hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.